Có Phật tử này hỏi: Kính thưa Thầy, Thầy giảng cho chúng con rõ câu này: Cà sa vị trước hiềm đa sự, trước liễu cà sa sự cánh đa. Phật tử này dẫn câu của một thiền sư nói: Cà sa vị trước hiềm đa sự, trước liễu cà sa sự cánh đa. Nói rằng hồi chưa có tu thì thấy ở đời đa đoan, điều này việc nọ rối rắm. Đó là chưa tu, tức là chưa có mặc cà sa. Rồi trước liễu cà sa sự cánh đa, tức là khi mà đi tu vì thấy đời đa sự cho nên đi vào đạo, mà vào đạo mặc áo cà sa rồi thì sự việc lại nhiều hơn nữa. Thì như vậy là sao? Bởi vì quý vị thấy thường thường ở trong chùa có câu nói trụ trì là làm dâu bá tánh. Quý vị ở ngoài, nếu người nữ thì làm dâu có một mẹ chồng thôi, phải không? Còn trụ trì ở trong chùa làm dâu bá tánh trăm họ là thì ai nhiều thì sự thêm nhiều. Đó là để than rằng hồi ở ngoài đời tưởng rằng trong chùa là thảnh thơi, là rảnh rang lắm, cho nên rồi bỏ đời vào đạo. Nhưng vào đạo rồi thì thấy trong đạo cũng đa sự, cũng nhiều việc quá, cho nên rồi mới nói trước liễu cà sa sự cánh đa. Như vậy là tại vì vào đạo mà chưa có thấm mùi đạo cho nên thấy việc nó nhiều, chứ thấm mùi đạo rồi thì việc không có nhiều. Như bây giờ quý Phật tử nghĩ tôi việc nhiều hay việc ít? Nếu nhìn theo cái tướng bên ngoài thì việc rất là nhiều, mà tôi có nhiều đâu. Làm thì cứ làm cười chơi thôi, có gì đâu nhiều. Không có lo, không có buồn, không có sợ thì có gì là nhiều. Bởi vì người ở không chưa chắc là việc ít. Ở không mà cứ nghĩ chuyện này chuyện kia hoài thì cũng đa sự vậy, phải không? Còn mình làm tứ tôn mà mình không nghĩ gì hết thì có đa sự không? Thì như vậy ai trúng? Phật tử này còn thêm câu: trong thiền có câu bệnh Phật thật khó trị. Trong thiền có câu bệnh Phật thật khó trị. Vậy bệnh Phật là bệnh như thế nào? Vì sao mà có khó trị? Vậy Phật tử này đọc trong sách thiền nói mắc bệnh Phật là bệnh rất khó trị. Bệnh chúng sanh mới khó trị chứ bệnh Phật làm sao lại khó. Nhưng thật ra thế này, bởi vì nếu người tu mà chấp cứng, chấp chặt, thí dụ như nói rằng mình ăn chay, mình ăn chay rồi thì tới đâu ta dọn cơm cho mình ăn, hửi cái chén, hửi đồ đũa coi có mùi cá thịt thơm. Thí dụ tới nhà cư sĩ cúng cơm cái hửi như vậy đó, thì cái đó là có bệnh không? Như vậy đó là một cái bệnh. Cũng như vậy ở trong đạo mình cứ nghĩ mình tu phải thành Phật, mà nghĩ thành Phật là phải có hào quang, phải ngồi tòa sen vân vân, thì như vậy mắc cái bệnh đó rồi thì chừng nào thành Phật? Bởi vì cái Phật là Phật ở tự tâm mình, mà cứ nhớ Phật ngồi tòa sen có hào quang, cứ nhớ đó thì cái bệnh đó làm sao không trị? Bị nghĩ rằng tôi thành Phật phải vậy đó. Mà rồi chừng nào mà được như vậy? Như vậy tu suốt đời không bao giờ được, vì cố chấp cái ngoại cảnh là thật, chấp Phật là thật, Phật ở ngoài chứ không phải Phật của tự tâm. Mà chấp như vậy thì người đó khó mà trị lắm. Đó là cái bệnh chấp ở bên ngoài.